Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, đồng nhược nhất âm mưu. Lôi phạt, ầm ầm, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang bên tai bờ vang vọng mà lên. Trong nháy mắt chính là vang vọng hư không, trên bầu trời xé rách màn sáng, này sáng chói màn sáng chướng mắt mà chói mắt. Phảng phất có hai đầu lôi long ở trong đó bốc lên. Đen nghịt tầng mây cuồn cuộn mà đến. Từ hai bên cuốn tới. Về sau trên bầu trời đụng vào nhau. Ông, bắn ra sáng chói kim sắc quang mang kim liên yêu hòa cũng là đang chậm rãi chập chờn. Phảng phất là tại thiên uy uy áp dưới. Nhẹ nhàng run rẩy, yêu mị nam tử đồng nhược nhất ngẩng đầu. Đồng tử phảng phất xuyên thấu hỏa quang. Nhìn thẳng này thiên khung trên cao lôi kiếp, lôi phạt a, tiên đồ ăn lôi phạt, thật là khiến người ta hoài niệm. Đồng nhược nhất lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, trong đôi mắt toát ra tinh mang cùng vẻ hưng phấn. Hiện tại, liền nhìn cái này lôi phạt có thể hay không đạt tới ta mong muốn. Oanh, lôi đình trên bầu trời nổ vang, công thâu ban lại là không nhúc nhích chút nào. Vẫn như cũ là tập trung tinh thần nhìn mình chằm chằm trước mặt món ăn. Hắn món ăn đã nhanh muốn tới một bước cuối cùng. Quang mang đã tại này như tiên đồng dạng đậu hũ ngọc nữ điêu tản ra. Này ngọc nữ tựa hồ sống tới giống như. Một cái nhan mày một nụ cười đều là khiên động người ánh mắt. Đậu hũ điêu ngọc nữ mặc trên người lăng la cẩm sa. Tựa hồ cũng giống như là bị phong chỗ gợi lên. Vô hình phiêu động. Bởi vì tưới nước một muỗng dầu nóng, cho nên cả cỗ đậu hũ điêu đều là tràn ngập ra một cỗ mông lung bạch khí. Trắng nổi nóng lên, khiến cho này đậu hũ điêu càng ngày càng sinh động. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, này đậu hũ điêu phía trên có tiên khí lượn lờ mà lên. Bởi vì dầu nóng tưới nước, khiến cho tiên khí bị ép ở phía dưới. Tại đậu hũ điêu trên chân lượn lờ. Khiến cho ngọc này nữ phảng phất đạp trên tiên khí giống như càng thêm phiêu miểu, hỏa diễm bên ngoài, Hiên Viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân đều đã nhìn ngốc. Chủ nghệ nấu nướng phảng phất nghệ thuật giống như, làm cho lòng người sinh hướng tới. Công Thâu công tử chủ nghệ, thật sự là vượt qua tại hạ nhận biết, không hổ là Công Thâu gia tộc thiên kiêu. Hiên Viên Hạ Huệ trong lòng thở dài, không so với còn tốt. Nếu là vừa so sánh, hắn cùng cái này Công Thâu Ban chênh lệch thật sự là quá lớn. Đến, hắn cho là mình chủ nghệ thiên phú đã rất lợi hại kinh người. Thế nhưng là, không nghĩ tới tiên chủ bên trong yêu nghiệt nhiều như vậy. Mặc kệ là Công Thâu Ban, vẫn là Đồng gia Đồng Chính, vẫn là Trương gia yêu nghiệt, thậm chí, bộ lão bản, đều bị người kinh ngạc vô cùng. Nghĩ đến bộ phương. Hiên Viên Hạ Huệ dưới tầm mắt ý thức chuyển hướng bộ phương vị trí. Cái này xem xét, đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Cái này, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, huyền vũ oa tại bốc lên. Cái nồi cùng nồi đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Trong nồi, kim sắc ánh lửa ngút trời mà lên, triệt để rung động người ánh mắt. Món ăn tựa hồ cũng là bị ngọn lửa cho bao vây lại giống như... Nếu như nói Công Thâu Ban món ăn là tiên khí lượn lờ tĩnh. Này bộ phương đồ ăn. Cũng là hỏa quang bừng bừng động. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách món ăn. Lại là tại lúc này phát sinh va chạm. Đồng nhược nhất xem như nửa bước lân trù. Tự nhiên cũng là nhìn ra hai người món ăn trong huyền ảo. Hắn đôi mắt hưng phấn đều là muốn đụng tới. Hiện tại người trẻ tuổi. Đều mạnh như vậy. Quá hoàn mỹ. Loại thức ăn này phẩm, dẫn động lôi phạt chắc chắn sẽ không yếu. Chấm ngoặc kép, oanh, vừa dứt lời, thiên khung trên cao, chính là có lôi đình nổ vang. Tầng mây tựa hồ cũng là bị tạc băng vỡ đi ra giống như. Chỗ này có thể không có cái gì tị lôi trận pháp. Cho nên, bộ phương cùng Công Thâu Ban muốn ngăn cản được lôi đình. Chỉ có thể theo dựa vào chính bọn hắn. Nhưng mà... Công Thâu Ban cùng bộ phương đều không để ý đến thiên khung trên cao lôi kiếp. Bọn họ giờ phút này, trong mắt chỉ còn lại có chính mình đồ ăn. Ông, tiểu bạch cơ giới mắt đột nhiên bắn ra quang hoa. Sau lưng bộ phương hiển hiện, kim loại hai cánh trống ra. âm vang thanh âm vang vọng không dứt, phảng phất muốn đinh tai nhức óc giống như. Tiểu Bạch ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lôi Đình. Này để cho người ta tránh không kịp Lôi Đình. Trong mắt hắn, ngược lại là trở thành khát vọng chi vật. Này trong mắt khát vọng, để cho người ta cảm thấy có mấy phần quái dị. Oanh, Tiểu Bạch kim loại hai cánh một cái. Cả người liền là phóng lên tận trời. Bay thẳng Lôi Đình mà đi. Lại tới, bộ lão bản cỗ kia có thể ăn Lôi Đình địa tiên khôi. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn thấy Tiểu Bạch, nhất thời sợ hãi than. Tiểu Bạch mỗi lần xuất hiện, đều sẽ nhượng hắn rung động. Một bộ có thể thôn phệ lôi kiếp địa tiên khôi. Đây quả thực là mỗi một vị tiên trù chỗ tha thiết ước mơ. Xì xì xì, lôi long gào thét rơi xuống. Quấn quanh ở Tiểu Bạch trên thân thể. Tiểu Bạch quanh minh không ngừng. Trong bụng toàn qua hiển hiện. Quấn quanh Lôi Đình chiến thần côn thì là từ đó bị hắn cho lôi ra đến. Hướng phía thiên khung trên cao Lôi Đình chính là đập tới. Phảng phất đụng chạm lấy thực chất giống như âm thanh vang lên. Này lôi long thế mà bị Tiểu Bạch sống sờ sờ cho nện vỡ nát. Sau một khắc, bị chiến thần côn quấn quanh lấy. Hướng trong bụng hội tụ mà đi. Công thâu ban nhưng không có Tiểu Bạch. Cho nên hắn Lôi Đình phi tốc rơi ra xuống. Đồng Nhược Nhất nhìn lấy một tia chớp thế mà bị Tiểu Bạch cho ăn. Trong nháy mắt chính là muốn rách cả mí mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thế gian lại có hội thôn phệ Lôi Đình địa tiên khôi. Đây rốt cuộc là cái nào trong góc chạy đến. Lôi Đình bị ăn. Hắn kế hoạch coi như bị rảo loạn một nửa. Ông, Đồng Nhược Nhất lại cũng bất chấp gì khác. Đạp không mà ra. Chân đạp hư không. Chậm rãi dâng lên. Xuất hiện tại công thâu ban đỉnh đầu. Chỗ ấy, Lôi Đình trực tiếp rơi đập. Tiểu Bạch ăn một tia chớp. Trên thân thể khí tức lại là đang lan lộn biến hóa. Oanh một tiếng, rơi trên mặt đất. Đồng Nhược Nhất trong ánh mắt toát ra khát vọng. Vươn tay, khiến cho Lôi Đình không ngừng trùng kích mà xuống. Đánh vào hắn trên thân thể. Lôi Đình, đây chính là Lôi Đình. Sảng khoái, xì xì xì. Lôi long quấn quanh ở Đồng Nhược Nhất trên thân thể. Đồng Nhược Nhất không trốn không né. Cứ thế mà tiếp nhận Lôi Đình oanh kích. Trên mặt thế mà toát ra vẻ hưởng thụ. Hắn tựa hồ tại hưởng thụ bị Lôi Đình tẩy lễ cảm giác. Bộ Phương cùng công thâu ban tự nhiên đều không có chú ý. Nhưng là, Hiên Viên Hạ Huệ cùng công thâu vân lại là trợn mắt hốc mồm. Hai người dương cái đầu. Ngơ ngác nhìn lấy trong hư không cái kia đạo lôi cuốn lấy Lôi Đình bóng người. Hắn là tại chịu đựng Lôi Đình tẩy lễ a. Hiên Viên Hạ Huệ bất khả tư nghị nói. Tiên trù chịu đựng Lôi Đình tẩy lễ. Cái này sao có thể. Cho tới bây giờ chỉ có tiên trù nấu nướng món ăn mới cần phải kinh thụ Lôi Đình tẩy lễ. Chẳng lẽ, người này là một món ăn. Không có khả năng a. Công thâu vân xem như công thâu gia tộc thiên tài. Kiến thức tự nhiên sẽ so Hiên Viên Hạ Huệ bất phàm một số. Thế nhưng là, liền xem như nàng, cũng là cảm thấy có chút khó tin. Lấy thân thể hóa đồ ăn. Cái này mẹ nó là điên đi. Đồng Nhược Nhất tại cười to. Cảm thụ Lôi Đình chui vào trong thân thể loại kia sảng khoái cảm giác. Cả người đều là có chút hài lòng. Hồi lâu sau, Lôi Đình tán đi. Đồng Nhược Nhất mở mắt ra. Trên người có lệ khí nổi lên. Làm sao lại không? Đáng chết. Bị này cục sắt địa tiên khôi cho nuốt ăn một đạo. Nếu không ta liền có thể bằng vào hai đạo Lôi Đình hướng tới hoàn mỹ thể. Đến lúc đó lại nuốt ăn dẫn động lôi phạt ngọn nguồn hai món ăn. Tại hạ kế hoạch liền hoàn mỹ. Tất nhiên có thể chứng đạo lân trù. Đồng Nhược Nhất gầm hét lên. Giận đến điên cuồng. Phía dưới. Công thâu ban thở vào một hơi. Trong đôi mắt toát ra mấy phần mỏi mệt chi ý. Thân hình hơi hơi lui lại một bước. Nhất thời, trước mắt này sinh động như thật món ăn chính là hoàn thành. Lượn lờ tiên khí tại đậu hũ điêu phía dưới quấn quanh. Giống như trong tiên cảnh đi ra ngọc nhân nhi đẹp không sao tả xiết. Một cái nhăn mày một nụ cười đều khả năng hấp dẫn tâm thần người. Tiên đồ ăn, hái sen nữ, hoàn thành, vải trắng lau thủ trưởng. Công thâu ban khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vòng kiêu ngạo, hắn sau lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ tán thưởng. nhìn lấy chính mình món ăn. Lần này hắn, tại Kim Liên yêu hỏa trợ giúp dưới, trạng thái cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Mỗi một bước đột nhiên đều là đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Món ăn này phẩm, là hắn cho đến tận này đắc ý nhất món ăn. Nửa bước lân trù truyền thừa, ta nhất định phải đạt được. Công Thâu ban chiến ý lẫm nhiên. Nơi xa, hỏa quang chậm rãi tán đi. Một cỗ không kiêng nể gì cả mùi thơm nhất thời từ bộ phương vị trí chỗ ở phiêu tán ra. Mùi thơm này cực hạn nồng đậm, nồng mà không rời, phiêu đãng tại toàn bộ không gian bên trong. Tuy nhiên hương, nhưng là khẽ ngửi, nhất thời cảm giác được lỗ mũi mình đều muốn run lên giống như. Vị cay, tê dại vị trong nháy mắt bắn ra, phảng phất vàng đồng dạng đậu hũ chán phóng kim mang. Đậu hũ trong chỗ xen lẫn thịt con trai càng là muốn bắn ra cực hạn mùi thơm giống như tiên khí tại món ăn phía trên quanh quần. Thế mà đang không ngừng biến đổi nhan sắc, xích chanh hoàng lục thanh lam tử, nhan sắc biến hóa, đang không ngừng khiên động không khí. Bộ phương cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên thân tước vũ bào lắc một cái, long cốt thái đao trong tay xoay tròn một tuần. Đùa nghịch cái đao hoa bành một tiếng chính là tán đi. Lưu ly bảy màu ma bà đậu hũ. Hoàn thành. Bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Hoàn thành. Công Thâu ban cùng bộ phương thế mà tại cùng thời khắc đó hoàn thành món ăn. Hiên viên Hạ Huệ cùng Công Thâu Vân chú ý lực nhất thời từ trên người đồng nhược nhất bị dẫn dắt tới. Rơi vào cả hai món ăn phía trên. Công Thâu ban món ăn. Tiên khí lượn lờ. Bộ phương món ăn lưu ly bảy màu, đều là tràn ngập đặc sắc. Đồng nhược nhất cũng là phát hiện hai người món ăn hoàn thành. Đôi mắt sáng lên, cũng không đoái hoài tới qua đổi này ăn lôi đình tiểu bạch. So với đổi địa tiên khôi, hắn quan tâm hơn là món ăn chất lượng. Cùng, có thể hay không trợ hắn thành tựu lân trù. Công Thâu ban ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bộ phương món ăn. Lưu ly bảy màu ma bà đậu hũ. Đối với thức ăn này tên, Công Thâu ban cảm thấy một trận cổ quái. Ma bà là ai? Công Thâu ban ánh mắt nhìn về phía bộ phương. Dò hỏi, ma bà là ai? Vấn đề này, rất thâm ảo a. Bộ phương cũng là sững sờ. Ma bà, là một cái truyền thuyết. Bộ phương ánh mắt thâm trầm. Nói, Công Thâu ban cau mày một cái. Giống như rất lợi hại bộ dáng. Cái mũi động động. Ngửi ngửi trong không khí tràn ngập mùi thơm. Mùi vị kia thật rất thơm a. Này mùi thơm trong ẩn giấu một cỗ tê dại vị, càng làm cho người muốn ngừng mà không được. Nhưng là Công Thâu ban đối với mình món ăn có lòng tin. Đồng nhược nhất rơi xuống. Bộ phương cùng Công Thâu ban đều là hơi sững sờ. Giờ phút này đồng nhược nhất cho bọn hắn cảm giác không bình thường kỳ quái. Không giống trước đó ôn tồn lễ độ, phảng phất có chút bạo lệ. Hoàn thành a, thật sự là vất vả các ngươi. Chấm ngoặc kép, đồng nhược nhất toàn bộ mái tóc đều là phiêu đãng đứng lên. Trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Công Thâu ban hái sen nữ phía trên. Về sau quay đầu nhìn về phía ma bà đậu hũ. Cái này xem xét, nhượng hắn toàn thân phảng phất điện giật giống như. Cái này ma bà đậu hũ, có chút ý tứ a. Bộ lão bản đậu hũ nấu nướng, có chút vượt quá tại hạ dự kiến. Hương mà không rời, nồng mà không ngán, là đường thức ăn ngon. Công Thâu ban nhìn về phía bộ phương, bình thản khoe nói. Bộ phương đem cuốn lên tước vụ ống tay áo từ buông xuống. Liếc Công Thâu ban liếc một chút, gật gật đầu. Thường ngày thao tác a. Chấm ngoặc kép, ngạch, tới đi, để cho ta nhấm nháp một chút. Lấy món ăn đến quyết định các ngươi ai có thể cho trở thành ta người thừa kế. Chấm ngoặc kép, đồng nhược nhất trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động cùng vẻ tham lam. Đồng tiền bối, mời. Công Thâu ban rất lợi hại tự tin. Ôn hòa khom người, nói, khặc khặc kiệt. Chấm ngoặc kép, đồng nhược nhất tràn đầy bạo lệ liếc Công Thâu ban liếc một chút. Dùng mình cười một chút. Về sau, không có lấy đũa. Cũng không có cầm cái muỗng. Vươn tay. Một phát bắt được này Công Thâu ban món ăn. Hái sen nữ. Chật hạ hái sen nữ đầu. Trực tiếp nhét vào trong miệng. Công Thâu Ban nhất thời ánh mắt co rụt lại, toàn thân lỗ chân lông phảng phất nổ tung giống như, trừng mắt về phía Đồng Nhược Nhất. Người cái này, chấm ngoặc kép, bẹp bẹp. Đồng Nhược Nhất nhanh chóng nhai nuốt lấy, toàn thân đều là có lôi đình bắn ra, tiên khí tại hắn thân thể chung quanh lượn lờ quấn quanh. Nguyên lành ăn hái sen nữ đầu, Đồng Nhược Nhất đem cái hái sen nữ đều là nuốt vào qua. Không có phẩm vị, không có thưởng thức, Công Thâu Ban muốn rách cả mí mắt. Hắn rốt cục phát giác được một tia kỳ quái chỗ. Đến phiên ngươi ma bà đậu hũ, chấm ngoặc kép, bôi một thanh sen lẫn ở trên mặt đậu hũ bã vụn. Đồng Nhược Nhất ánh mắt chuyển hướng Bộ Phương cùng Bộ Phương ma bà đậu hũ. Phun mùi thơm nhượng Đồng Nhược Nhất thân thể tại hơi hơi lắc một cái. Oanh, kim liên yêu hỏa trong nháy mắt đại thịnh. Toàn bộ không gian nhiệt độ đều là trở nên nóng bỏng lên. Bộ Phương cau mày, nhìn lấy từng bước một tới gần, mang theo tham lam Đồng Nhược Nhất, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về sau, Long Cốt Thái Đao nhất thời hiện lên ở trong tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Long Ngâm vang vọng, Long Cốt Thái Đao bỗng nhiên quét ngang mà ra. Đối này Đồng Nhược Nhất chính là đập tới. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu, người không ra người, quỷ không quỷ ra hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.